Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Tây giã bôi xong thuốc, cầm lấy cuộn băng gạc, có chút khó khăn quấn quanh eo. Khương Chi Chi chợt tỉnh, vội vàng tiến đến, em giúp anh nhé. Châu Tây giã nhìn cô một cái, từ chối, không cần, tôi tự làm được. Anh quay lưng về phía Khương Chi Chi, đứng dậy, giữ một bên băng gạc, sau đó tự mình quấn vài vòng quanh eo rồi thắt nút cố định. Khương Chi Chi lúc này mới ý thức được, nếu cô giúp Châu Tây Giã quấn băng gạc, anh chắc chắn phải đứng lên, còn cô sẽ phải cúi người xuống để dễ dàng quấn. Vậy thì mặt cô sẽ đối diện. Hình ảnh ấy, Khương Chi Chi cố gắng kiềm chế. Cắn chặt răng để không nghĩ lung tung, nhanh chóng chuyển chủ đề. Anh bị thương thế nào vậy? Nhìn vết thương của anh, xung quanh còn hơi viêm đỏ, chắc là bị lâu rồi. Sao chưa lành? Cô vội vã nói để giảm bớt sự ngượng ngùng của mình. Châu Tây giã buộc chặt quần, kéo áo Sigma viết thường lót qua đầu mặc vào, kéo xuống để che băng gạc, rồi mới quay lại nhìn cô. Lần đầu tiên xảy ra sự cố nổ, Khương Chi Chi ngạc nhiên. Vậy mà đã một tháng rồi, vết thương của anh vẫn chưa lành hẳn. Anh phải cẩn thận, nếu bị viêm nhiễm mà mưng mủ, thì phải cắt bỏ phần thịt thối rồi khâu lại từ đầu đấy. Cô ngừng một chút, lại thắc mắc, nhưng anh bị thương mà vẫn dám để nước dính vào. Dù có muốn tắm cũng nên nhịn một chút chứ. Châu Tây Giã nhìn cô thật sâu. Không nhắc đến việc vết thương bị bung ra là vì cứu cô. Lúc ở dưới nước, cô vùng vẫy quá mạnh, mấy lần đá trúng chỗ vết thương của anh. Khương Chi Chi vẫn nói không ngừng. Thật đấy, vết thương ở eo rất quan trọng, nếu không chú ý sẽ ảnh hưởng đến sau này. Châu Tây Giã có chút nghi hoặc, ảnh hưởng gì sau này? Khương Chi Chi suýt chút nữa cắn trúng đầu lưỡi mình. Trong lòng không khỏi tự chửi thầm, rốt cuộc đầu óc mình đang nghĩ gì thế này? Cô ấp úng trả lời, thì eo rất quan trọng đối với cấu trúc cơ thể, nên phải bảo vệ thật tốt. Châu Tây Giã ánh mắt lóe lên ý cười, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của Khương Chi Chi. Không trêu chọc thêm, đi thôi, hôm nay em không bận à? Khương Chi Chi thầm thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn trời đất vì Châu Tây Giã không hiểu ý tứ của cô mà đổi chủ đề kịp thời. Không bận, chiều nay được nghỉ nửa ngày. Vì mấy ngày trước mọi người chạy đua tiến độ, ai cũng mệt mỏi quá rồi. Châu Tây Giã quan sát kỹ cô, nhận ra mấy ngày nay cô không nghỉ ngơi đủ. Mắt đầy tơ máu, quầng thâm hiện rõ, sắc mặt cũng không còn hồng hào như trước. Nhìn cô giống như bông hoa nhỏ tươi tắn đang thiếu nước. Có chút héo úa, anh nhìn đồng hồ, nói, tôi chưa ăn cơm, em đi ăn cùng tôi chứ. Tiện thể tôi có chuyện muốn nhờ em. Khương Chi Chi vốn định từ chối, nhưng nghe nói Châu Tây Giã muốn nhờ mình giúp. Đây chẳng phải cơ hội trả nợ ân tình sao? Cô vui vẻ đồng ý ngay. Được thôi, Châu Tây Giã cao ráo, chân dài. Bước đi vững vàng, vết thương ở eo dường như không ảnh hưởng gì đến anh. Trên đường, rất nhiều người quay đầu nhìn. Khương Chi Chi cũng không nhịn được mà liếc nhìn Châu Tây Giã bên cạnh. Cô cao 1m66, đứng cạnh anh chỉ vừa qua vai. Khi đi qua khuôn viên nhỏ gần cổng chính, một giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại như làn gió vang lên. Châu Tây Giã. Cả hai dừng chân quay lại, thấy một cô gái trẻ mặc áo blouse trắng, tóc búi gọn sau đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn Châu Tây Giã. Châu Tây Giã khẽ gật đầu. Bác sĩ Biên, Khương Chi Chi ngửi được mùi vị của một câu chuyện, nhìn ánh mắt mềm mại xen lẫn lưu luyến của bác sĩ Biên. Còn mang theo chút ẩn nhẫn, rồi lại nhìn vẻ lạnh lùng của Châu Tây Giã. Trong đầu cô đã dựng nên cả một vở kịch tình yêu đầy thăng trầm. Hơn nữa, bác sĩ Biên còn khá đẹp, gương mặt trái xoan chuẩn mực, da trắng nõn, chân mày và đôi mắt dài nhỏ dịu dàng, là kiểu người rất dễ chiếm được thiện cảm, vừa dịu dàng lại vừa đảm đang. Đàn ông chắc chắn thích mẫu người này. Biên Tiêu Tiêu không để ý đến sự lạnh nhạt của Châu Tây Giá, khẽ nói, tôi nghe nói vết thương của anh vẫn chưa lành. Là sao vậy? Tôi vừa đến khu nội trú, để tôi giúp anh kiểm tra nhé. Châu Tây Giã từ chối ngay. Không cần, không sao cả, tôi đi trước đây. Biên Tiêu Tiêu cười khổ, nhìn sang Khương Chi Chi. Cô đây là, anh không giới thiệu một chút à? Châu Tây Giã nhíu mày. Bạn, chúng tôi đi trước. Nói xong, không để Biên Tiêu Tiêu có cơ hội nói thêm, anh quay sang Khương Chi Chi. Đi thôi, không phải em đói rồi sao? Khương Chi Chi trong lòng đầy dấu hỏi. Từ khi nào cô nói mình đói? Châu Tây Giã lấy cô làm cái cớ. Không sao, chỉ tội mỹ nhân kia có lẽ sắp khóc mất. Khương Chi Chi còn ngoái lại nhìn một cái, nhanh chóng theo bước Châu Tây Giã rời đi. Biên Tiêu Tiêu nhìn theo bóng lưng hai người. Khi thấy Khương Chi Chi đờ upsilon, ân vào lưng Châu Tây Giã, ánh mắt của anh lập tức lộ rõ sự lo lắng. Từ góc độ của cô, có thể nhìn thấy anh cẩn thận nâng mặt Khương Chi Chi lên. Ánh mắt dịu dàng nói gì đó, như đang dỗ dành, người đàn ông lạnh lùng như sắt thép này, lại có một mặt dịu dàng như thế. Biên Tiêu Tiêu rơi nước mắt, nếu năm đó cô dám mạnh mẽ đối mặt với gia đình, thì hôm nay người đứng bên cạnh Châu Tây Giã có lẽ chính là cô. Mọi người đều nói, Châu Tây Giã vì cô mà ở lại Cam Bắc. Cô cũng từng tin như thế. Nhưng hôm nay, người đàn ông sẵn sàng vì cô mà ở lại đây, rốt cuộc cũng đã thích người khác. Cách chương.